Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Ân và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy, 24 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hàng vạn người Nga biểu tình tại Moscow chống gian lận bầu cử. Syria cử hành tang lễ cho 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát kép. Và Bắc Triều Tiên gọi ông Kim Jong-un là tư lệnh tối cao của quân đội. Thưa quý thính giả, sau phần tin thế giới trong chương trình tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Hàng vạn người Nga ngày hôm nay biểu tình tại Moscow để phản đối điều mà họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây. Cảnh sát cho biết ít nhất 20.000 người tham gia cuộc biểu tình trên đại lộ Sakharov, tuy những người mục kích cho biết số người biểu tình có thể đông hơn. Hàng vạn người đã tham gia những cuộc biểu tình tương tự tại Moscow và các thành phố khác cách nay 2 tuần. Vài ngày sau khi đảng nước Nga đoàn kết của Thủ tướng Vladimir Putin giành được thắng lợi trong cuộc đầu phiếu ngày 4 tháng 12. Đảng của ông Putin chiếm thế đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng các đảng đối lập và các nhà quan sát cho rằng số phiếu đảng này chiếm được có thể đã bị nâng khống. Các nhà lãnh đạo đảng đương quyền nói rằng không hề có gian lận. Tối qua, một ủy ban nhân quyền của Điện Kremlin công bố phúc trình nói rằng có một số vi phạm trong cuộc bầu cử quốc hội và việc đó làm sút giảm tính chất khả tín của quốc hội mới. Ủy ban này cũng yêu cầu người đứng đầu ủy ban bầu cử từ chức. Để xoa dịu sự chống đối, các nhà lãnh đạo đảng đương quyền đã đề nghị những biện pháp cải cách chính trị, trong đó có việc thông qua đầu phiếu trực tiếp để bầu thống đốc, tùy các ứng cử viên phải được Điện Kremlin chấp thuận. Quay sang Syria thì hàng vạn người ở đây ngày hôm nay tụ họp để dự đám tang của 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát kép ở thủ đô Damascus ngày hôm qua. Những người dự lễ đã cầu nguyện bên cạnh các quan tài phủ quốc kỳ bên trong một đền thờ. Giữa lúc nhiều người ở bên ngoài thì vẫy cờ 3 màu đen, đỏ và trắng của Syria. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết 2 kẻ nổ bom dùng xe chứa chất nổ tấn công 2 cơ sở an ninh quốc gia ở Damascus, giết chết ít nhất 44 người và gây thương tích cho gần 150 người. Hãng tin Sana của nhà nước nói rằng Al-Qaeda là thủ phạm. Tuy nhiên, phe đối lập thì cho rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad có thể là kẻ chủ mưu. Những vụ nổ bom xảy ra vài giờ sau khi một phái đoàn của Liên đoàn Ả Rập tới Syria. Liên đoàn này đang thành lập một phái bộ để giám sát việc chính phủ Syria thực thi cam kết là ngưng đàn áp những người bất đồng. Trong lúc bạo động leo thang ở Syria thì những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm góp phần kết thúc cuộc đàm áp đẫm máu của ông Assad nhắm vào người biểu tình tiếp tục bị bế tắc. Ngày hôm qua, Nga đã nộp cho Hội đồng Bảo an một bản sơ thảo nghị quyết đã được sửa đổi. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc hối thúc Hội đồng Bảo an hành động càng sớm càng tốt, nhưng ông tiếp tục không chịu bày tỏ hậu thuẫn đối với yêu cầu chia tay mà nhiều hội viên Tây Phương trong hội đồng này đã đề ra. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay gọi ông Kim Jong-un là tư lệnh tối cao của quân đội, trong một chỉ dấu cho thấy cuộc chuyển giao quyền hành thứ nhì cho đời sau ở quốc gia theo chủ nghĩa Stalin này đang diễn ra suôn sẻ. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính thức của Bắc Triều Tiên dùng danh xưng tư lệnh tối cao cho ông Kim Jong-un, là người đang mang quân hàm đại tướng mặc dù chưa tới 30 tuổi và có rất ít kinh nghiệm quân sự. Thân phụ quá cố của ông là ông Kim Jong-il cũng từng giữ chức tư lệnh tối cao. Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên loan báo bắt đầu thời đại Kim Jong-un với việc mô tả ông là người kế thừa sự nghiệp cách mạng và là nhà lãnh đạo của nhân dân Bắc Triều Tiên. Các giới chức miền Bắc Afghanistan cho biết một tai nạn mỏ than đã gây tử vong cho 11 người. Giới hữu trách nói rằng các thợ mỏ đã bị thiệt mạng hồi tối thứ Sáu sau khi một mỏ than bị sập trong quận Narin của tỉnh Bắc Lan. Nguyên do của tai nạn hiện chưa được rõ. Người ta tin rằng Afghanistan có những trữ lượng quặng mỏ trị giá tới 3.000 tỷ đô la, và chính phủ ở đây hy vọng hoạt động khai thác hầm mỏ có thể giúp cho họ thu được hàng tỷ đô la tiền thuế. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Một vụ tấn công tự sát giết chết ít nhất 6 binh sĩ Pakistan trong vùng Tây Bắc. Cảnh sát nói rằng kẻ nổ bom ngày hôm nay đã tông xe chứa chất nổ vào tòa nhà của lực lượng bán quân sự tại quận Banu trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Hơn 10 thành viên của lực lượng bán quân sự là binh đoàn biên giới cũng đã bị thương trong vụ tấn công nhắm vào văn phòng của đơn vị thám báo Tochi. Phe Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm đối với vụ này. Một phát ngôn viên của phe Taliban nói rằng vụ tấn công là để báo thù cho việc ông Tash Gul, một viên chỉ huy của họ, bị giết hại hồi gần đây trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở khu vực bộ tộc Nam Waziristan. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Raza Gilani đã hoan nghênh những phát biểu của người đứng đầu quân đội loại bỏ khả năng sẽ ra một cuộc đảo chính. Ngày hôm qua, Đại tướng Ashraf Ghani nói rằng sự đồn đoán về việc quân đội có thể chiếm quyền của chính phủ dân sự là sai lạc. Ông nói rằng những lời đồn đại đó đang được dùng để đánh lạc hướng chú ý đối với những vấn đề thực sự. Ông cam kết là quân đội sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ ở Pakistan. Ngày hôm nay, Thủ tướng Gilani nói với báo chí rằng phát biểu của tướng Ghani đã được giới dân chủ tiếp nhận một cách vô cùng tốt đẹp và sẽ mang lại cải thiện. Ông Gilani cho biết như thế sau khi đọc diễn văn tại một nhà thờ ở thủ đô Islamabad. Chính phủ ông hiện đang đối mặt với những sự chỉ trích ngày càng nhiều về một văn thư mật được gửi đi từ nhiều tháng trước để xin Hoa Kỳ giúp đỡ ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội mà nhiều người e là sẽ xảy ra sau khi Hoa Kỳ thực hiện một vụ đột kích gần Islamabad giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng 5. Quý vị đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hàng vạn người hành hương và du khách ngày hôm nay bắt đầu đến Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh tại địa điểm mà nhiều người tin là nơi Chúa Giê-xu chào đời. Cao điểm của các lễ hội đêm Noel ở thành phố trong vùng Tây Ngạn này là thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Máng Cỏ. Người đứng đầu hàng giáo phẩm Thiên Chúa Giáo La Mã ở Đức Thánh là Thượng phụ Fuad Thoan sẽ chủ trì buổi lễ tại nhà thờ được xây ở nơi mà người ta tin là Đức Mẹ Maria đã sinh Chúa Giê-xu. Thị trưởng Bethlehem, ông Victor Patase, nói rằng lễ Giáng sinh năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt cho người Palestine, trong lúc họ vận động để Liên Hiệp Quốc thừa nhận quy chế quốc gia Palestine. Giới hữu trách Nigeria cho biết có ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa lực lượng an ninh và những phần tử thuộc một giáo phái Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc. Một phát ngôn viên của quân đội hôm nay nói rằng nhóm Boko Haram đã bắt đầu đụng độ với các lực lượng an ninh hôm thứ Năm tại các thành phố Damaturu và Maiduguri. Cư dân ở đó cho biết là họ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ. Một người tự xưng là phát ngôn viên của Boko Haram nói rằng nhóm này đã phát động các vụ tấn công để báo thù cho các thành viên của họ bị lực lượng an ninh giết hại. Trong số những người chết có 4 người là nhân viên an ninh bị thiệt mạng vì trúng mìn ở Damaturu hôm thứ Năm. Boko Haram bị cho là thủ phạm của mấy mươi vụ tấn công trong năm qua trong khuôn khổ của một chiến dịch nhằm thực thi luật Hồi giáo khắc khe trên khắp khu vực miền Bắc ở Nigeria. Nhóm này chỉ nhận trách nhiệm đối với vài vụ tấn công, trong đó có vụ nổ bom tự sát tại một tòa nhà của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja hồi cuối tháng 8, gây tử vong cho hơn 20 người. Trong khi đó, một tổ chức môi trường cho biết là vụ dầu loang ở ngoài khơi Nigeria trong tuần này có thể bao phủ một vùng biển rộng hơn 900 km². Tổ chức Sky Truth có bản doanh ở Mỹ nói rằng những hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy là vùng biển bị dầu loang có chiều dài 70 km và chiều rộng là 17 km ở nơi rộng nhất. Vụ dầu loang do công ty Shell phát giác hôm thứ Ba trong một khu vực cách bờ biển Nam Nigeria khoảng 120 km. Công ty Shell ước lượng số dầu loang là hơn 40.000 thùng và họ cho biết vụ dầu loang đã được chặn đứng. Cơ quan trinh sát và ứng phó dầu loang của Nigeria cho biết số dầu loang ra biển tương đương với vụ tràn dầu lớn lần chót tại một giếng dầu của công ty Mobil năm 1998. Công ty Shell nói rằng vụ rò rỉ xảy ra trong một đường ống chuyển dầu thô từ một tàu sản xuất dầu sang một tàu chở dầu. Công ty này nói rằng họ đã dùng máy bay và tàu bè chở theo chất làm tang để tìm kiếm và làm cho tang số dầu bị rò rỉ và hiện đang di chuyển vào bờ. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp mục hỏi đáp y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả ở Pennsylvania có nêu thắc mắc như sau. Tôi đang bệnh lưng và lưng tôi đang làm việc tại một hãng xưởng. Vì thế, tôi đã mang cái lưng này từ năm 2000 cho đến nay và tôi đã đi giải phẫu được 3 lần. Hiện tại, tôi đang uống thuốc fentanyl citrate actic 400 mg, fentanyl pad 100 mg và uống các loại thuốc Celebrex, Lyrica, Lexapro, Lidoderm và tất cả những loại thuốc đó chỉ trị liệu cho tôi bớt nhất trong một cái thời gian ấn định là khoảng 4 tiếng đồng hồ và sau đó tôi tiếp tục uống như vậy từ năm 2000 cho đến nay. Muốn hỏi bác sĩ vậy chứ tôi tình trạng như thế, cái bệnh trạng như tôi như thế nào có nó có thể trị cho tôi hết bệnh hoặc là cái thuốc nó có tàn phá về vấn đề cơ thể hoặc là sức khỏe của tôi không? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời câu hỏi này ạ. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về đi tiểu buốt. Thì vấn đề đi tiểu buốt tiếng Anh gọi là dysuria là một cái triệu chứng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Thì danh sách rất là của những cái bệnh này rất dài và sau đây thì tôi chỉ xin nêu ra một số điểm đáng chú ý trong trường hợp bệnh nhân nêu ra ở đây. Thì thường nhất là lý do là nhiễm trùng. Chúng ta cần phải thử nghiệm, tối thiểu là phải phân tích nước tiểu, tiếng Anh gọi là urinalysis, và cấy cái nước tiểu đó, tất nhiên là lấy một cái lượng nước tiểu bỏ vào một cái môi trường mà vi trùng có thể sống được để xem con vi trùng nào mọc ra. Và nếu cần thì bác sĩ thường dùng một cái số thuốc trù sinh gọi là antibiotic để chữa cho cái bệnh nhiễm trùng đó nếu mà có nhiễm trùng. Tuy nhiên vi trùng có thể kháng thuốc hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh khác nào đó ở đường tiểu làm cho bệnh khó trị dứt hoặc là tái đi tái lại. Ví dụ một số phụ nữ trong bọng đái thì có những cái túi thừa, tiếng Anh gọi là bladder diverticulum. Thành ra dù có chữa trù sinh cũng có thể là không có kết quả tốt. Và ở đàn ông thì nếu mà cái tuyến tiền liệt phì đại nó giữ nước tiểu lại ở trên bọng đái thì cũng có thể có những cái triệu chứng mặc dù được chữa bằng kháng sinh. Thứ điểm thứ nhì là người đàn bà lớn tuổi thì do lượng cái hormone phụ nữ là estrogen rất thấp sau khi tắc kinh thì cái nội mạc ở trong âm đạo, tiếng Anh gọi là vaginal epithelium, thì cái nội mạc nó lót ở trong cái âm đạo có thể bị mỏng và teo đi và dễ bị viêm. Và do đường tiểu nằm ngay ở bên cạnh âm đạo thì nó gây tiểu gắt, rác hoặc là đi tiểu nhiều lần. Chúng ta thường nói nôm na là đại lão. Thì bác sĩ có thể cho bơm một cái loại thuốc kem vào âm đạo có chất estrogen và giúp cho cái nội mạc trong âm đạo nó dài hơn và nó tốt hơn. Điểm kế tiếp là có một cái hội chứng gọi là cái hội chứng niệu đạo, tiếng Anh gọi là urethral syndrome. Đây là một cái hội chứng đi tiểu gắt, đi tiểu láo, nặng bụng dưới ở người đàn bà. Những cái dấu hiệu giống như là bị nhiễm trùng, nhưng mà thật ra người đàn bà đó không có bị nhiễm trùng. Nên trị bằng trụ sinh cũng không có khỏi những cái triệu chứng đó. Thì bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân tránh các chất chua, hoặc là những cái chất rượu, bia, cà phê, soda, nước ngọt, những cái, như là Coca-Cola hay là Pepsi, trái cây chua và nước trái cây, hoặc là uống thuốc bao tử, như có lẽ trong trường hợp ở đây thính giả đang uống, thường thường là sodium bicarbonate để tăng cái độ kiềm của nước tiểu. Và một cái lý do cũng khá thường gặp nữa là chấn thương trong lúc giao hợp, nhất là những cái người đến tuổi âm đạo bị khô, hoặc là bị dị ứng với dầu thơm hoặc xà phòng, hoặc là những cái xà phòng bong bóng người ta để trong bồn tắm, bubble bath, hoặc là tissue lau giấy là có thể gây ra đi tiểu gắt. Thêm một cái số thuốc nếu mà không phải là nhiễm trùng thì có những cái thuốc có thể làm dịu vấn đề đi tiểu gắt, là có cái chất gọi là san methylene, tiếng Pháp gọi là bleu de methylene và tiếng Anh ở bên Mỹ thì gọi là methylene blue. Cái tên thương mại của những cái viên thuốc này là Uroline Blue, viết là U-R-O-L-E-N-E, Blue, B-L-U-E. Hoặc là có chất pyridium, viết là P-I-R-I-J-I-U-M. Những cái chất này có thể làm giảm bớt những cái triệu chứng như là rác, buốt, đi tiểu. Và thường thường người ta uống một ngày 3 lần sau bữa ăn với một cái ly nước đầy. Tuy nhiên, nên để ý là hai cái thuốc này, nếu bệnh nhân bị cái chứng bệnh thiếu máu di truyền là cái bệnh G6PD, tức như là G6PD, thiếu chất G6PD, bị thiếu máu di truyền thì không có nên uống cái thuốc loại này. Và cuối cùng, nếu mà cần thì chúng ta phải cần bác sĩ phụ khoa, khám tử cung, vùng xương chậu và bác sĩ niệu khoa nghiên cứu về cái tình trạng bọng đái và cái tình trạng của cái thận. Trong những cái trường hợp mà nếu bệnh nhân cảm thấy triệu chứng không có giảm bớt hoặc là những cái trường hợp phức tạp, xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Chúng tôi cũng nhận được một email của cô Thạch Thị Phong ở Việt Nam, nội dung như sau. Tôi bị viêm xoang sàng và cũng đã điều trị bằng thuốc do bác sĩ kê đơn. Sau 2 năm thì lại thấy hai mắt vừa đau vừa nhức trở lại, có lúc còn rất đau đầu. Sau đi khám mới biết là viêm xoang chưa khỏi. Sau 2 năm thì trên đầu lông mày bên phải sưng lên. Đi tái khám và chụp X-quang lại thì bác sĩ chỉ nói là viêm xương, nhưng tôi không thấy đau nhức gì ở chỗ sưng đó cả. Vậy xin hỏi bác sĩ, đó có phải là biến chứng của viêm xoang sàng hay không? Nếu phải thì có thể chữa trị không? Xin cảm ơn. Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền. Tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ hai về trường hợp viêm xoang sàng mãn tính. Thính giả hỏi về viêm xoang sàng đã chữa 2 năm trước. 2 năm sau thì bệnh nhân lại thấy nhức hai bên mắt và nhức đầu vì viêm xoang chưa chữa khỏi. Và 2 năm sau nữa hoặc là cùng lúc đó thì lại thấy sưng lên đầu lông mày và đã từng được chụp X-ray, được X-quang thì trên X-quang thì thấy viêm xương. Nhưng mà bệnh nhân ngạc nhiên thì tại sao cái điểm mà thấy trên X-quang thì sờ vào lại không thấy đau. Tôi đã từng bàn tổng quát về viêm xoang sàng trong nhiều lần trước. Và đây là một cái trường hợp kinh niên và phức tạp và có thể liên hệ đến những cái lĩnh vực ngoài cái lĩnh vực nhiễm trùng xoang sàng. Thì theo tôi thấy, vị thính giả cần đi khám bác sĩ tổng quát của mình, nhớ đem theo những cái kết quả thử nghiệm, những cái hình chụp mà X-quang ở trước đây đã làm, để cho cái người bác sĩ đó xét lại. Một số thông tin quan trọng để giải quyết vấn đề như là tuổi của bệnh nhân, giới tính của bệnh nhân là nam hay nữ, trong quá khứ chữa thuốc gì, tình trạng khám thần kinh, khám mắt ra sao. Ví dụ nếu là một cái người bị sưng ở lên trên trán mà do u bướu thì bác sĩ khám cái thị trường, tức là cái visual field, cái khoảng phía trước mặt mà cái người đó có thể thấy được đó. Hoặc là khám vào đáy mắt, là cái retina vào cái vọng mạc của người đó thì có thể bác sĩ cũng có thể tìm được những cái dấu hiệu quan trọng. Nếu cần đi bác sĩ tai mũi họng thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến một cái trung tâm lớn có khả năng làm những cái chẩn đoán về hình ảnh phức tạp hơn là cái những cái X-quang thường. Và cũng phải kể đến là cái CT. CT tất nhiên là cái chụp quang tuyến mà cắt lát bằng kỹ thuật số là Computerized Assisted Tomography. Thì thường bác sĩ tai mũi họng cần chẩn đoán bằng CT trong các trường hợp viêm xoang sàng phức tạp để bác sĩ có thể hiểu rõ cái cơ thể học, tức như là cái giải phẫu học của vùng đó, cái vùng xương sàng cũng như là cái vùng lân cận. Và hiện nay trong đa số các cái chẩn đoán đối với cái viêm xoang mãn tính hay là kinh niên thì bằng hình ảnh thì cái chụp X-ray thường không có đủ cung cấp các thông tin cần thiết và thường phải làm quang tuyến cắt lát bằng kỹ thuật số. Thì việc bệnh nhân không có thấy đau ở chỗ sưng trên trán, cái chỗ này là tương ứng với cái chỗ mà được gọi là có viêm xương ở trên X-ray. thì cái câu hỏi tại sao có cái chuyện nó không ăn khớp như vậy thì chúng ta cần phải hỏi bác sĩ Quang Tuyến và bác sĩ điều trị của bệnh nhân để hai người này phối hợp cùng nhau so sánh những cái triệu chứng lâm sàng với dấu hiệu ở trên phim. Thì từ tiếng Anh người ta gọi cái chuyện này là clinical correlation, là để hai người đó cùng giải quyết, và rất tiếc tôi không có thể trả lời được. Cái việc đọc và diễn giải các hình ảnh CT cũng cần bác sĩ Quang Tuyến có khả năng chuyên về cái lĩnh vực này, tức nghĩa là đọc những cái CT ở trên phần đầu và chuyên về những cái xoang đó. Bác sĩ tai mũi họng cũng có thể cần giải quyết bằng phẫu thuật, và bệnh nhân theo tôi nghĩ thì nên tìm bác sĩ phẫu thuật có khả năng và kinh nghiệm giúp cho mình, cũng như chọn người bác sĩ mà mình có thể đến để hỏi cái người đó một cái cách thường xuyên nếu cần để được theo dõi, và nếu cần sau khi giải phẫu cho đến lúc bệnh hết hẳn không cần theo dõi nữa. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, ông già Noel hay Santa Claus là hình ảnh không thể thiếu đối với trẻ thơ trong mùa lễ Giáng sinh hàng năm. Hiện thân của Thánh Nicola đêm khuya ngự xe do tuần lộc kéo đi phát quà cho các trẻ nhỏ. Ông già Noel hiện diện ở khắp nơi tại nước Mỹ trong mùa lễ, từ những thương xá, cửa hàng lớn, các đám rước diễn hành ngoài trời, đến những đám tiệc họp mặt ở tư gia hay những công ty, mang lại nguồn vui cho trẻ em và làm người lớn được vui lây. Tuy nhiên, ở nước Mỹ, làm gì cũng phải có huấn luyện, bài bản chu đáo. Vì thế, muốn sắm vai ông già Noel cho hay, người ta cũng cần phải theo học một khóa để lấy kinh nghiệm trước khi thực hành. Câu chuyện nước Mỹ hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện với bà Susan Mesco, chủ nhân trường huấn luyện ông già Noel, Professional Santa Claus School ở Denver, bang Colorado, về những điều lý thú của vai trò ông già Noel. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Công ty American Events chuyên đảm nhận tổ chức các buổi tiệc tùng, cưới hỏi, lễ lạc, hội thảo, họp mặt, khai trương, sinh nhật, v.v. lại đảm nhiệm luôn cả một trường đào tạo các ông già Noel cho dịp lễ Giáng sinh. Kể từ năm 1983 đến nay, nhà trường đã huấn luyện đến 1.500 ông già Noel. Bà Susan Mesco, chủ nhân trường đào tạo Professional Santa Claus School của công ty dịch vụ American Events cho biết, lúc đầu công ty chỉ huấn luyện các ông già Noel để gửi đến những buổi tiệc tùng họp mặt do công ty được đặt tổ chức. Nhưng sau với lời yêu cầu của rất nhiều người từ các nước khác trên thế giới, công ty đã mở rộng lớp huấn luyện để thu nhận các học viên cho cả bên ngoài. So với một số các trường đào tạo khác, mỗi khóa học chỉ có 3 ngày. Professional Santa Claus School tổ chức khóa học kéo dài đến 5 ngày, làm việc liên tục 14 đến 16 tiếng một ngày. Hẳn quý vị sẽ thắc mắc, học gì mà lâu thế? Theo bà Mesco cho biết, học viên được huấn luyện rất nhiều chuyện, tổng cộng khoảng 70 thứ, dạy từ cách hóa trang, ăn mặc, giọng nói, phong cách cho đến cách ứng xử với trẻ em. Nói về hóa trang, mỗi ông già Noel sẽ có một vóc dáng riêng. Một số ông già Noel cần phải phụ độn thêm vì họ không có nhiều râu hay gầy quá, không có cái bụng phúc hậu. Một số lại có lông mày đen. Vì thế, nhà trường có chuyên viên hóa trang làm việc với từng ông già Noel một để làm sao tạo một dáng dấp đẹp nhất. Nhà trường để ông già Noel thử nhiều bộ quần áo, nhiều đôi giày ống, nhiều dây nịt và hóa trang như thế nào để trông thật phúc hậu, đẹp lão. Thế nhưng bà Mesco nhấn mạnh đến điểm sau đây. I could make you look like a great Santa, but a great Santa truly starts Tôi có thể hóa trang để bạn trở thành một ông già Noel cực kỳ phúc hậu, đẹp lão. Nhưng để trở thành một ông già Noel thật sự tuyệt diệu thì phải bắt đầu từ trái tim chứ không phải bề ngoài. Dĩ nhiên chúng tôi hóa trang để các ông già Noel qua lớp học của chúng tôi trông thật đẹp vì chúng tôi hết sức quan tâm đến khách hàng của chúng tôi. Bà Mesko cho biết thêm về các lĩnh vực mà nhà trường huấn luyện cho những người sẽ sắm vai ông già Noel, đại loại như We teach them about how the child understands Christmas. We teach them about childhood development. Chúng tôi giảng giải cho họ xem trẻ em hiểu như thế nào về lễ Giáng sinh, về phát triển của tuổi thơ. Chúng tôi dẫn họ đến các cửa hàng bán đồ chơi để họ biết về các loại đồ chơi mới và tập chơi với tất cả những món đồ chơi mới này. Chúng tôi truyền cho họ một số ngôn ngữ ký hiệu để họ có thể tương tác với các trẻ khiếm thính. Ồ, mà ông già Noel còn phải học cách dắt một con hươu có sừng to. Con hươu thật chứ không phải là đồ giả đâu. Thật là ngộ nghĩnh, mà phải làm sao để ông cũng như các trẻ em không ai bị hề hấn gì. Một trong những cái khó nhất cho những học viên các lớp đào tạo loại này là làm sao trả lời những câu hỏi của trẻ em. Theo bà Mesko, những câu thông thường mà các em thỏ thẻ với ông già Noel là để xin quà Giáng sinh. Nhưng cũng có những trẻ, nhất là trong thời buổi kinh tế như bây giờ, xin ông già Noel những điều ví dụ như trẻ em ở Pakistan không có đồ chơi, vậy ông già Noel mang đồ chơi của cháu sang phát cho trẻ em nghèo bên đó nhé. Nếu bạn là ông già Noel, bạn phải trả lời sau đây. Dĩ nhiên, trả lời những câu hỏi như thế là những bí quyết của nhà trường. Quý vị nào muốn học cách đối đáp với trẻ sao cho ổn thỏa, hãy ghi tên theo học lớp này. Tuy nhiên, bà Mesko cũng bật mí đôi chút là các học viên được hướng dẫn trả lời đại loại như Ồ, ông già Noel rất hãnh diện vì các cháu muốn chia sẻ với người khác, vì đó chính là tinh thần của lễ Giáng sinh mà. Và rồi ông già Noel nói, Ồ, ông sẽ đem đồ chơi của cháu muốn gửi, nhưng cháu muốn ông cho cháu đồ chơi gì để cho trẻ vừa được một cái gì đó, vừa có cảm giác chia sẻ với người khác. Một ví dụ khác, giả sử một em bé 5 tuổi đến than thở với ông già Noel rằng bác sĩ nói cháu có một cục u ở trong đầu, có thể sẽ không sống tới Giáng sinh năm tới đâu. Ông già Noel phải lựa lời nói sao cho trẻ cảm thấy được thông cảm và được chăm sóc, giả dụ như, ôi, cục u dễ sợ quá hả cháu? Thế trên đường ta về, cháu có muốn ta ghé đến phòng mạch bác sĩ nói chuyện với ông để bảo đảm là ông sẽ làm tất cả những gì mà ông có thể làm để cho cháu được khỏe? Cháu có bằng lòng để ta ghé nói chuyện với bác sĩ không? Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, có trẻ còn cầu xin ông già Noel cho bố việc làm, hay cha mẹ sắp ly dị, xin ông già Noel giữ cho hai người đừng xa nhau. Hoặc bà ngoại mất rồi, Giáng sinh này ông già Noel đem bà ngoại về nhà chơi nhé. Trước những lời cầu khẩn như vậy, bà Mesko cho biết nhà trường có một công thức để hướng dẫn ông già Noel ứng xử. Well, what we do is we have developed a formula for any impossible question that the Santa, and this is our kind of our secret. Chúng tôi đã triển khai một công thức để ứng xử với bất cứ một câu hỏi khó trả lời nào, và công thức này là một bí mật mà chúng tôi giữ bản quyền để ông già Noel có thể dễ dàng, với tấm lòng từ bi và phúc hậu, thật sự cảm thông được với nhu cầu tâm lý của trẻ, đưa ra câu trả lời thực sự giúp tạo được một khác biệt, cho các em thấy những khía cạnh tích cực, có những mảng tươi sáng trong đời sống chứ không phải chỉ hoàn toàn bi quan. Vì vậy, chúng tôi có một công thức để giúp cho trẻ em cảm thấy hài lòng khi chào từ biệt ông già Noel. Chúng tôi không nhờ cậy đến các bà tiên làm phép lạ cho các em. Rất nhiều ông già Noel nhờ cậy đến các bà tiên với phép lạ giải quyết những câu hỏi khó. Chúng tôi không làm như vậy. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Bà Mesko lưu ý rằng trẻ thơ bây giờ rất tinh nhạy với những phương tiện điện tử và truyền thông mà các em tiếp cận hàng ngày. Điều các ông già Noel cần làm là phải nhạy cảm đối với những giai đoạn phát triển khác nhau của tuổi thơ, về những nhu cầu tâm lý mà trẻ thực sự cần tới. Lấy ví dụ như một trẻ 5 tuổi nói chuyện với ông già Noel về chuyện ly dị của cha mẹ thì rất khác với một trẻ 11 tuổi. Tuy nhiên, lớp đào tạo ông già Noel còn làm nhiều chuyện khác nữa. Now again, also we teach our Santas fun songs and dances and, you know, how to get ready for parade. Chúng tôi còn truyền đạt cho các ông già Noel những bài hát và điệu vũ vui nhộn, làm sao chuẩn bị để sẵn sàng để tham gia vào các đám rước, làm sao để đến nhà các em do cha mẹ đặt trước, đến các nhà giữ trẻ, đến các trường học, và có số lượng thông tin rất lớn mà chúng tôi phải truyền đạt cho học viên. Làm sao dùng kẹp điện để cuốn tóc, làm sao dùng mascara để chải lông mi cho diện mạo thật giống với hình ảnh ông già Noel. Lớp đào tạo này tiếp nhận cả những người muốn sắm vai bà già Noel hoặc người phụ tá cho ông già Noel nữa. Bà Mesko cho biết mỗi năm có chừng 8 đến 20 học viên thuộc nữ giới, phần lớn là vợ của các ông già Noel. Các bà được nghe kể về những chuyện lý thú, vui vẻ khi các ông sắm vai ông già Noel xuất hiện tại những nơi được mời tới, nên rất thích thú và ghi tên tham gia lớp học. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam tuần này xin được dành để mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn riêng với chuyên gia quốc tế về các vấn đề Đông Nam Á, Ernest Bauer. Ông cũng là giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở thủ đô Washington, kiêm chủ tịch Hội đồng Tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam. Tuần này, ông Bauer nhận định về các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và nêu bật một số thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới. Mời quý vị theo dõi phần 2 trong câu chuyện giữa ông Ernest Bauer và Hoài Hương sau đây. Thưa ông, có người cho rằng trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, phản ứng của Việt Nam không nhất quán. Thưa ông, có nghĩ là trong nội bộ giữa lãnh đạo Việt Nam có một sự giằng co giữa các nhân vật bảo thủ và cấp tiến khi nói tới quan hệ với Trung Quốc? I think Vietnam has a very deep and focused understanding of its relationship with China, and I think the dual function or the dual approach is probably necessary. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có một sự hiểu biết sâu sắc và nhạy bén về quan hệ giữa họ với Trung Quốc. Vì thế mà có lối tiếp cận kiểu hai hướng. Lối tiếp cận đó có lẽ là chiến lược cần thiết để có thể duy trì hướng đi của Việt Nam. I also believe that the Communist Party probably has a very close and direct link with the Chinese Communist Party based on their ideology and. Tôi cũng tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ rất mật thiết và trực tiếp với Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên ý thức hệ Cộng sản. Có lẽ đó là liên kết gắn bó nhất với Trung Quốc. Tuy nhiên, không một ai ở Việt Nam quên lịch sử lâu dài với nước láng giềng phía Bắc, và dân chúng sẽ không hài lòng với một đảng hay một tập đoàn lãnh đạo được coi là tìm cách xoa dịu hay tuân phục Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Việt Nam ở trong vị thế rất khó xử khi nói tới Trung Quốc. Và có lẽ tình huống này có thể giải thích phần nào những thông điệp không nhất quán đến từ các bộ phận khác nhau trong chính phủ. Thưa ông, nhận định như thế nào về Thủ tướng Việt Nam? Ông Nguyễn Tấn Dũng có phải là một nhà cải cách hay là một nhân vật bảo thủ xã hội, hay là một nhà cải cách bị buộc phải làm việc trong các giới hạn đặt ra bởi thành phần cực kỳ bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam? I believe maybe the answer to your questions were yes and yes. I think he is a reformer. On the economic side, I think he is very focused on trying to make Vietnam more Tôi tin rằng câu trả lời cho câu hỏi của cô là đúng và đúng. Ông Dũng là một nhà cải cách về phương diện kinh tế. Ông đã cố gắng giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh. Tôi biết điều đó qua kinh nghiệm làm việc trực tiếp với ông trong nhiều năm qua. Việt Nam đã đạt những bước tiến vĩ đại trong nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và cấu trúc đảng vẫn nắm chặt quyền kiểm soát xã hội, nên không dễ để ông Thủ tướng tiến tới cải cách chính trị và xã hội như đã làm trong lĩnh vực kinh tế, vốn được coi là một vấn đề thực tiễn, và có lẽ như bước đầu có thể dẫn tới cải cách chính trị và xã hội trong tương lai. Về cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng, giờ ông đã được chọn để giữ chức Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Hãy chờ xem ông sử dụng quyền lực ấy như thế nào. Thưa, có tin đồn, hay đúng hơn là có người hy vọng rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể trở thành một Gorbachev của Việt Nam. Ông có nghe về tin đồn ấy không? Và liệu trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu ở Việt Nam, có nhà dân chủ nào đang ẩn mình chờ thời hay không? I've heard those rumors, of course. I think at the core of it, I think Vietnam's leadership has shown by their actions over the last decade that they're very practical. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng đã nghe tin đồn này. Tôi nghĩ về cơ bản, giới lãnh đạo Việt Nam đã chứng tỏ bằng hành động của họ trong thập niên qua rằng họ rất là thực tiễn và không còn tranh luận về sự kiện Việt Nam có những bước tiến lớn về mặt phát triển kinh tế, về ngoại giao, về chính sách đối ngoại và ngay cả một số cởi mở chính trị. Nhiều người không nhận ra điều đó, nhưng Đảng Cộng sản đã nhượng một số quyền hạn lại cho Quốc hội. Họ đã đổi cách bầu chọn lãnh đạo trong Ban chấp hành Trung ương chẳng hạn. Theo tôi, chúng ta có thể lập luận rằng trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam trong thập niên qua đã trở nên dân chủ hơn về cách chọn lãnh đạo. Tôi tin rằng xu hướng đó có thể tiếp tục trong thời gian tới. Nhìn quanh vùng Đông Nam Á, tôi tin rằng những xã hội nơi kinh tế phát triển đưa đến sự hình thành một giai cấp trung lưu, thì thành phần này sẽ đòi hỏi nhiều hơn nơi nhà nước. Họ muốn có tiếng nói lớn hơn. Điều đó cũng đúng đối với Việt Nam. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp, một số người đã phản ứng mạnh với chính quyền, nhà nước đã nhượng bộ đôi chút và cho phép họ bày tỏ ý kiến ở một chừng mực nào đó. Tôi tin rằng đây là một xu hướng có thể tiếp tục trong thập niên tới. Thưa, bất chấp xu hướng cởi mở hơn như ông vừa nói, ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, hàng chục nhà hoạt động, nhà báo, blogger, những người tranh đấu binh vực nhân quyền, các luật sư có tiếng tăm, tín đồ Công giáo, Phật giáo v.v. đang bị giam cầm hoặc sách nhiễu. Xin ông cho biết ý kiến về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. You're very, very right to raise it, and I think there's still very much to do on that front. And Vietnam certainly is not where its people want it to be on terms of human rights and religious freedom. Có rất có lý khi đặt ra vấn đề. Tôi nghĩ về mặt này còn rất nhiều điều cần phải làm, và Việt Nam chắc chắn chưa tiến tới chỗ mà người dân mong muốn khi nói tới nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi tin và tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Đây có lẽ là yếu tố gây nhiều khó khăn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ, bởi vì rõ ràng là có những vấn đề và chúng cần được giải quyết. Prisoners still in prison, and some who want to fight for religious freedom and to practice their faith have also been detained. So I think if we look though. Như cô biết, nhiều tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Những người tranh đấu để được tự do thờ phượng và hành đạo cũng bị cầm giữ. Đứng từ quan điểm chính sách của Hoa Kỳ, mục tiêu là nhấn mạnh lập trường của Washington đối với vấn đề nhân quyền, tiếp tục thảo luận với các đối tác Việt Nam và thuyết phục họ rằng cải cách trong lĩnh vực này là điều tốt cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam và cũng tốt cho quan hệ Việt-Mỹ. A full and deep and mature relationship between the United States and Vietnam is would not be complete without serious discussion of these issues. And tôi tin rằng một quan hệ sâu rộng, trưởng thành giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không đầy đủ nếu không có những cuộc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề đó. Đây cũng là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì các xã hội khác nhau đôi khi có định nghĩa khác nhau về thế nào là tự do. Tuy vậy, có một số giá trị phổ quát mà Hoa Kỳ sẽ không ngừng cổ vũ và hối thúc, bởi vì chúng ta mong muốn mọi người đều được tự do và đối xử công bằng, được tham gia các sinh hoạt xã hội. Bởi vậy mà chúng ta vẫn tìm cách thuyết phục những người bạn của chúng ta ở Việt Nam trong tinh thần tương kính, kêu gọi họ nên cứu xét phương cách để cho phép những người bất đồng chính kiến hay theo một tôn giáo khác có một chỗ đứng trong xã hội. Thưa ông, ngoài vấn đề nhân quyền, Việt Nam còn phải đối mặt với những thách thức nào khác trong năm tới? I think that Vietnam faces a very big challenge in terms of macroeconomic management. Inflation has been very high. There's been pressure on the dong. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ phải đương đầu với thách thức lớn liên quan tới vấn đề quản trị kinh tế vĩ mô. Mức lạm phát trong thời gian qua cực kỳ cao, gây sức ép đối với tiền đồng. Việt Nam phải thực hiện những cải cách và phải phát triển kinh tế theo đà nhanh tối đa mới có thể bắt kịp và cạnh tranh với các nước láng giềng. Thưa ông, Việt Nam có lẽ là quốc gia kém phát triển nhất tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Theo ông, động lực nào khiến cho Việt Nam quyết định tham gia TPP và liệu đây là một cơ hội hay là một thách thức đối với Việt Nam? Tôi nghĩ rằng quyết định gia nhập TPP chứng minh hai điều. Thứ nhất là quyết tâm của Việt Nam sẽ cải cách kinh tế và cam kết của Việt Nam muốn tham gia các hiệp định thương mại khu vực. Đó là điều khôn ngoan để buộc guồng máy hành chính và tư pháp phải thay đổi và thích nghi với tình hình để có thể tăng tính cạnh tranh của Việt Nam. Number two, I think Vietnam assessed that it had to be part of this trade opening exercise for geostrategic reasons, particularly related to China. Thứ nhì, Việt Nam xét họ phải nắm lấy cơ hội này vì những lý do địa chiến lược liên quan tới Trung Quốc. Việt Nam lo lắng về nỗ lực do Trung Quốc dẫn đầu nhằm hội nhập với các nền kinh tế châu Á trong khuôn khổ của tổ chức ASEAN Cộng 3. Từ quan điểm của Hà Nội, nếu Trung Quốc lãnh đạo nỗ lực hội nhập các nền kinh tế châu Á, thì Trung Quốc có thể ra những quy định để phát triển kinh tế, dần dà dẫn tới tình trạng Bắc Kinh sử dụng lợi thế này làm đòn bẩy để đẩy mạnh nghị trình, chính sách và chủ quyền của họ, kể cả trong biển Nam Trung Hoa. Câu hỏi cuối, thưa ông, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Việt Nam, ông có lời khuyên nào cho Việt Nam tại thời điểm này? Very simply, we say, please address corruption and make rulemaking transparent. Lời khuyên của tôi rất đơn giản. Xin quý vị giải quyết nạn tham nhũng và hãy minh bạch hóa tiến trình làm quy định. Hãy tạo điều kiện để giới đầu tư đóng góp ý kiến. Rõ rệt Việt Nam sẽ phục vụ các lợi ích của Việt Nam, nhưng hãy cho phép giới đầu tư có tiếng nói trong tiến trình làm quyết định. Nếu các công ty được phép hoạt động có lời trên thị trường Việt Nam, nếu một số nhà đầu tư thành công tại đây, thì nhiều nhà đầu tư khác sẽ theo chân họ sang Việt Nam làm ăn. Thứ ba, chúng tôi muốn khuyến khích Việt Nam tập trung thực hiện hai mục tiêu trong nội bộ, đó là tiếp tục đầu tư vào giáo dục và xây dựng cấu trúc hạ tầng. Cấu trúc hạ tầng của Việt Nam không đủ tiêu chuẩn, nước này không thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực. Bên cạnh đó, phải giải quyết tệ nạn tham nhũng và minh bạch hóa các quy định. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ brownie, nghĩa là thành viên của nhóm nữ hướng đạo nhỏ tuổi, thường mặc đồng phục màu nâu. Và một có động từ to burn, nghĩa là đốt cháy. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is brownie points. Brownie points. Brownie points. Có một từ mới là point, nghĩa là điểm. Vì các brownie luôn luôn nhận được điểm tốt khi hoàn thành một công tác tốt. Cho nên kể từ thập niên 1950, brownie points có nghĩa là điểm tốt cho một hành động tốt. Thủ đô Washington DC nổi tiếng về những công viên xinh đẹp với nhiều cỏ cây hoa lá. Tuy nhiên, thành phố này đã không đẹp lắm cho tới giữa thập niên 1960. Một sử gia cho biết, ai là người có công tô điểm cho thành phố này? Critics may not have valued

là kẻ phạm pháp và to jail là bỏ tù, bắt giam. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I couldn't understand why I wasn't feeling better. Then I found out that the medication I bought over the internet was fake. I hope that the authorities arrest the criminals who are responsible and jail them for the rest of their lives. They deserve to be burned at the stake. Các bậc cha mẹ thường gặp khó khăn khi phải phạt con cái, nhất là khi con cái phạm lỗi nặng. Ta hãy nghe cô Jane kể lại câu chuyện về em trai cô là John như sau. While Mom and Dad were out last night, John drove Mom's car without asking permission. What's more, he backed it into a tree, and now there is a big dent. He's going to be burned at the stake this time. It'll be a punishment he won't soon forget. Trong lúc ba má chúng tôi vắng nhà đêm qua, John lái xe ô tô của má tôi mà không xin phép. Tệ hơn nữa là nó lùi xe và đụng phải một cái cây, khiến chiếc xe bị một vết lõm lớn. Lần này nó sẽ bị phạt nặng. Đây sẽ là một hình phạt mà nó sẽ khó mà quên ngay được. Permission là phép và dent là vết lõm. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. While Mom and Dad were out last night, John drove Mom's car without asking permission. What's more, he backed it into a tree and now there is a big dent. He's going to be burned at the stake this time. It'll be a punishment he won't soon forget. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Brownie Points, nghĩa là điểm tốt vì hoàn thành một công tác tốt. Và hai là Burn at the Stake, nghĩa là phạt nặng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Robert Hormats, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, nói Hoa Kỳ ngày càng quan ngại về tình trạng thiếu tiến bộ liên quan đến hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực Internet. Một vấn đề quan trọng đối với chính phủ Mỹ cũng như công nghiệp Hoa Kỳ là sự hỗ trợ liên tục cho các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, điều có thể giúp cho hoạt động thương mại trên mạng bớt tốn kém cho công nghiệp và người tiêu dùng. Một vấn đề khác quan trọng và đã có từ lâu liên quan đến Trung Quốc là bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. Điều quan yếu đối với các nhà sáng chế và phát minh là họ biết được rằng tài sản trí tuệ của họ được bảo vệ và quyền của họ được thực thi. Ủy ban Mậu dịch Quốc tế Hoa Kỳ phúc trình rằng việc vi phạm tài sản trí tuệ, kể cả trên mạng, có tác động xấu cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Trung Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật cao. An ninh trên mạng đang là một mối lo ngày càng tăng. Những đe dọa mà con người gây ra cho hoạt động Internet đang gia tăng về số lượng, ngày càng tinh vi và nghiêm trọng hơn. Điều có lợi cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc là bảo đảm rằng những tác nhân đe dọa không thể tung ra những cuộc tấn công từ cả hai nước. Các nước cần cộng tác với nhau để cải thiện an ninh và sự toàn vẹn của các kỹ thuật thông tin. Thứ trưởng Hormats nói, Hoa Kỳ và Trung Quốc hãy còn đoạn đường rất dài phải đi để xây dựng niềm tin và loại bỏ những hiểm họa đối với an ninh mạng. Thứ trưởng Hormats nói thêm, liên quan đến tự do Internet, mỗi chính phủ, mỗi công ty và mỗi tổ chức phi chính phủ phải giữ một phần vụ để bảo đảm không gian mạng là một nơi mà nhân quyền và các quyền tự do căn bản phải được tôn trọng.